Em phụ trách xinh đẹp như hoa. Chương 6, sắc đẹp hại người. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quay, Nhị, Chuẩn Wiki 1, Com, Pix, Leona, Leona Pix. Ấn chuông cửa xong trong nháy mắt Diệp Vãn Vãn liền hối hận. Cô cũng không biết vì sao. Chỉ nhìn người đàn ông đối diện một chút. Cư nhiên liền xúc động mà chạy sang nhà bọn họ. Quả nhiên sắc đẹp hại người. Trong lòng còn nghĩ nên kiếm một cái cớ nào đó hoàn hảo. Cửa trắng trước mắt lại đã bị người ta mở ra. Lần thứ ba, người tới mở cửa cho cô như cũ vẫn là Nhan Trầm. Diệp Vãn Vãn chớp chớp mắt nhìn anh. Cô thậm chí còn hoài nghi có phải người này 24 giờ đều canh giữ của kiêm chức người mở cửa luôn không? Ập vào trước mặt ngoài hương bạc hà còn có mùi vị khác. Diệp Vãn Vãn theo bản năng nhăn mũi lại. Người đàn ông trước mắt cũng ý thức được. Lập tức lùi sau một bước. Chủ động kéo ra khoảng cách với cô. Ở giới giải trí, thuốc lá và rượu đều là thứ không cần sẽ không bao giờ được đụng đến. Tuy rằng không thể nói chán ghét, nhưng Diệp Vãn Vãn cũng không thể thích. Cô có việc sao? Nhan Trầm đã mở miệng. Tiếng nói trầm âm. À, chính là, tôi muốn thỉnh giáo một chút cách chơi của trò này. Có hay không quấy rầy đến mọi người? Diệp Vãn Vãn lấy di động quơ quơ. Trên màn hình đang hiển thị download app Vương Giả Vinh Quang. Cô không khỏi phục bản thân vì sự cơ trí của mình. Tự khen thưởng bản thân vài cái. Nhan Trầm liếc mắt thiếu nữ một cái. Biểu tình như cũ bộ dạng lãnh đạm. Nhìn không hiểu trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng anh thấp giọng nói không. Sau đó nghiêng mình sang một bên hỏi cô. Cô vào luôn chứ? Diệp Vãn Vãn ứng thanh được. Ngữ điệu có chút cao. Mang theo hơi thở vui sướng. Bước đầu tiên của trò chơi là đăng ký ID. Diệp Vãn Vãn ban đầu muốn đặt là ban đêm, nhưng hệ thống lại nhắc nhở cô đổi cái khác vì đã có người sử dụng tên ID này. Cô kỳ thật đối với trò chơi này cũng có chút hiểu biết nhất định. Rốt cuộc không ăn qua thịt heo cũng phải gặp heo chạy. Vì thế, cô lại nhanh tay gõ ngay cái tên mới. Vãn Vãn trên cả vương giả. Cô biết trò chơi này cấp cao nhất chính là vương giả. Mà cô từ trước đến nay tính cách tranh cường háo thắng. Muốn chơi nhất định phải chơi đến tốt nhất. Lúc này, Nhan Trầm, vương giả đại lão, thần sắc phức tạp nhìn cô một cái. Cũng không nói gì, giáo trình tay mới thực mau liền thông qua. Diệp Vãn Vãn nhìn thấy bảng anh hùng thương thành hoa hòe loè loẹt. Bỗng nhiên lâm vào mê man. Nhan Trầm, cô gọi tên anh thực mềm mại. Phảng phất như có lông chim đang cào trong tim anh. Tôi có chút không hiểu. Nhiều anh hùng như vậy. Tôi nên chơi cái nào nha? Nhan Trầm tiếng nói ách đến đáng sợ. Chơi thịt, sợ cô nghe không hiểu. Anh còn bổ sung một câu. Chính là xe tăng. Để cử tay mới chơi xe tăng cũng không sai. Nhưng là Diệp Vãn Vãn nhìn Lan anh hùng xe tăng. Lông mày nhíu lại. Không cần. Cô lập tức liền điên cuồng lắc đầu. Biểu tình cực độ kháng cự. Những nhân vật này cũng quá xấu đi. Một chút đều không phù hợp khí chất của cô. Nhan Trầm nhìn cô nương này giống như ai bắt cô chơi cái này sẽ liều mạng đi biểu tình. Yên lặng nửa ngày đợi cô nói xong. Anh bỗng nhiên nhớ tới câu nói hình như ai đó đã từng nói qua với anh. Nữ sinh chơi trò chơi không quan tâm đến anh hùng nhiều lợi hại như thế nào. Họ chỉ cần đẹp là sẽ chơi. Vì thế, Nhan Trầm lại đề cử cho cô. Vậy chơi đát kỷ đi. Anh hùng pháp sư kỹ năng thao tác đều rất đơn giản. Thập phần thích hợp với người mới chơi. Mấu chốt là lớn lên đều đẹp. Chính là không nghĩ tới lúc này Diệp Vãn Vãn phản ứng so vừa rồi còn kịch liệt hơn. Cả người đều run lên một chút, di động thiếu chút nữa không cầm chắc. Nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía anh. Anh vừa rồi nói, đát, cái gì? Diệp Vãn Vãn nghiêm trọng hoài nghi chính mình vừa rồi có thể là nghe lầm. Không, là khẳng định nghe lầm. Nhan Trầm tựa hồ không nghĩ tới cô có thể liên tưởng đến cái này. Biểu tình đọng lại một cái chớp mắt, sau đó mới giải thích. Đát kỷ, trong trò chơi ấy, ồ, Diệp Vãn Vãn một lần nữa cúi đầu. Lần này xấu hổ đến thật là làm cô không biết nên như thế nào cho phải. Cô giờ đây da mặt rất mỏng. Dưới tình huống này gương mặt đỏ bừng. Cứu mạng, còn đâu hình tượng thiếu nữ thanh thuần. Có thể cứu vớt chút gì được không? Phỏng chừng là không cứu được gì rồi. Trong khoảnh khắc sụp đổ ấy, Diệp Vãn Vãn trộm ngắm Nhan Trầm một cái liếc mắt nhẹ. Thấy anh không có biểu tình gì. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ngay từ đầu cấp bậc cùng anh hùng đều không đủ. Nàng còn mới đánh lần đầu. Vì thế yên lặng đi mở đường cho đội. Chọn nhân vật đát kỷ mà Nhan Trầm đề cử vừa nãy. Ngoại hình nhân vậy là một thiếu nữ hồ ly tinh cào. Sau lưng có một cái đuôi lông xù xù. Nhìn rất đáng yêu. Đi đường giữa kia, Nhan Trầm ở bên cạnh chỉ đạo. Trước học một kỹ năng. Bên trái kia sẽ nhảy ra các trang bị để mua. Khi nói đến trò chơi, anh rõ ràng nói nhiều hơn không ít. Tựa như giáo viên nghiêm túc. Cẩn thận dạy dỗ học sinh mình. Diệp Vãn Vãn nghe theo anh chỉ huy. Xông pha đường giữa. Cuối cùng cũng lên đến level 4. Trong lúc đánh trận, cô nghe thấy được lời kịch của Đát Kỷ. Trong đó có một câu làm cô rối rắm thật lâu. Ràng buộc là có ý tứ gì? Đặc biệt là hai chữ ràng buộc. Lần đầu tiên nghe được, tay cô liền dừng một chút. Nhịn không được lại quay sang người bên cạnh. Nhưng lúc này đây cô thực sáng suốt không xuất khẩu. Bởi vì Nhan Trầm cũng đã phát giác cô thất thần n lần. Chủ động mở miệng giải thích. Nói chính là ràng buộc. Anh phát âm thực tiêu chuẩn. Đọc từng chữ phi thường rõ ràng. Diệp Vãn Vãn rốt cuộc nghe rõ cái kia từ. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Tôi biết. Phải không? Không lẽ cô hiểu nhầm thành. Nhan Trầm dừng một chút. Cô đã như vậy, còn nói là không có. Cái kia chứ, Diệp Vãn Vãn há mồm liền phản bác. Mới không có, nói xong, cô bỗng nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng. Quay đầu sang liền thấy mặt người đàn ông như cười như không. Đọc truyện tại Chuanwiki 1, Compix, Leona Pix, để có thông báo chương sớm nhất. Cách chương.